Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, cà phê miêu nữ. Miura Yumiko chuyện bên kia. Isuka Shido dĩ nhiên là không biết, nhưng coi như biết rồi. Với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Nói không chừng có thể tiết kiệm điểm miệng lưỡi. Hiện tại Isuka Shido đã cùng Tokisaki Kurumi đi tới địa điểm hẹn hò rồi. Chỉ thấy bọn họ đi tới là một nhà tên là tiệm cà phê Miêu Miêu. Cửa tiệm tên cái kia hai cái chữ Miêu, bộ thủ khẩu cô vẫn là đồ án trái tim. Bởi vì Tokisaki Kurumi thích mèo, cho nên cố ý mang nàng tới. Nhìn nét mặt hưng phấn của Tokisaki Kurumi, rõ ràng rất là thích Isuka Shido sắp xếp. Isuka Shido khẽ mỉm cười, sau đó đẩy mở cửa hàng cửa gỗ. Hoan nghênh về nhà, chủ nhân đại nhân. Miêu tương đương, nhân viên tiệm nữ tóc vàng đáng yêu nở nụ cười hoan nghênh nói. Hai tay làm động tác mèo, người mặc trang phục mèo đáng yêu. Trên đầu là đồ trang sức tai mèo, phía sau là đuôi mèo. Sau đó cái đuôi này dường như còn có thể động. Isuka Shido ngẩn ngơ, nhìn về phía Tokisaki Kurumi bên cạnh. Chỉ thấy nụ cười của nàng đọng lại. Tokisaki Kurumi ánh mắt không khỏi nhìn lấy Isuka Shido, dường như đang suy nghĩ. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Shido. Isuka Shido vô tội lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết là cửa tiệm như vậy. Hắn cùng với là tiệm cà phê mèo thông thường, chính là cái loại này bốn phía đều là mèo. Sau đó ở trong hoàn cảnh chữa trị nơi này hưởng dụng trà chiều địa phương. Không nghĩ tới, nguyên lai là tiệm cà phê miêu nữ. Bốn phía không phải là mèo, mà là miêu nữ. Mặc dù cũng là đứng đắn thích hợp địa phương, nhưng mang theo bạn gái tới chỗ như vậy, luôn cảm giác có chút là lạ. Đương nhiên, nếu như là Miku mà nói không chừng sẽ càng thêm hưng phấn. Isuka Shido chính muốn rời đi, lại phát hiện Tokisaki Kurumi đã đi vào trong. Hắn suy nghĩ một chút, liền cũng đi vào theo. Thật ra thì, tỉnh táo suy nghĩ một chút, cũng bất quá là nhân viên phục vụ mặc vào trang phục miêu nữ mà thôi. Không có gì lớn, Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi, liền đi theo tóc vàng miêu nữ đi tới bên cửa sổ chỗ ngồi. Trên thực tế, trừ miêu nữ trở ra, trong cửa hàng cũng có rất nhiều mèo tương quan đồ trang sức. Thậm chí thức ăn cũng đều biến thành hình vẽ mèo. Cho nên khi thành mèo chủ đề tiệm cà phê cũng không có vấn đề gì. Có lẽ đúng là như vậy. Tokisaki Kurumi mới có thể đi tới đi. Tiệm cà phê Miêu Miêu cũng không có phần ăn tình lữ. Cái này cũng bình thường. Dù sao không có bao nhiêu tình nhân sẽ tới loại cửa tiệm này. Cho nên hai người tùy ý gọi một chút điểm tâm ngọt cùng với thức uống. Sau đó liền thân mật trò chuyện. Khách nhân tiệm này đa số độc thân nam tính. Bọn họ nhìn thấy Isuka Shido bọn họ, không khỏi có chút ghen tị với. Dựa vào cái gì người này có thể có bạn gái đáng yêu như thế. Mà những thứ này đố kỵ tầm mắt, không có có ảnh hưởng đến Isuka Shido. Dù sao hắn cùng các tinh linh hẹn hò, sớm đã thành thói quen thứ ánh mắt này rồi. Shido, người thích loại này sao? Tokisaki Kurumi tò mò hỏi. Trên thực tế Neko Kurumi chính là trang phục như vậy. Mà sáng sớm hôm nay, Isuka Shido liền cùng Neko Kurumi trò chuyện rất cao hứng. Thông thường đi, nhưng nếu như là ngươi mặc, nhất định sẽ rất thích. Isuka Shido cười một tiếng nói. Hắn cũng đã tỉnh táo lại. Không cần phải như vậy lúng túng. Shido muốn ta mặc không? Tokisaki Kurumi khẽ cười hỏi. Muốn. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Mặc dù Neko Kurumi cũng là một thân trang phục miêu nữ, nhưng phân thân cùng bản thể còn là không giống nhau. Bản thể trang phục miêu nữ, hắn thật sự rất muốn nhìn một chút. Như vậy à, chấm ngoặc kép. Tokisaki Kurumi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng không có lập tức hành động. Dù sao ở trước mặt Isuka Shido mặc một chút không có gì, nhưng ở trước mặt mọi người mặc, liền có chút quá xấu hổ rồi. hai vị chủ nhân đại nhân Neko Omuris, mời từ từ dùng. Mới vừa rồi tóc vàng miêu nữ đi tới, buông xuống hai phần Omuris, là Omuris rất bình thường. Duy nhất đặc biệt, chính là cái đĩa là hình vẽ mèo, cùng với tương cà chua trên trứng là mèo đồ án. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu, chờ nhân viên phục vụ rời đi sau. Hắn nhẹ giọng nhổ nước bọt nói, thiết lập này sụp đổ đi. Có chút, chấm ngoặc kép, Tokisaki Kurumi đồng ý gật gật đầu. Dù sao cửa tiệm chủ đề là mèo, miêu nữ ăn mặc nhân viên tiệm chính là đóng vai sủng vật. Khách nhân chính là chủ nhân, nhưng nếu là như vậy, có nhân viên tiệm đến cho khách nhân thức ăn liền xảy ra vấn đề rồi. Như vậy thì biến thành sủng vật cho chủ nhân thức ăn. Rõ ràng trái ngược, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao nhân viên phục vụ cùng khách nhân nhân vật không thể thay đổi. Cho nên cũng chỉ có thể làm như vậy. Luôn không khả năng khách nhân ngược lại hầu hạ nhân viên phục vụ đi. Trên thực tế, sẽ suy tính nghiêm túc như vậy, cũng liền Isuka Shido. Dù sao những người khác tới, đều không phải là vì những thứ này. Bọn họ chỉ có thể vì miêu nữ đáng yêu mà tới. Cái này cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Omuris này ngoài ý muốn ăn ngon. Ừ, Tokisaki Kurumi ngược lại là có chút nhịn ăn rơi. Dù sao hình vẽ con mèo này cũng thật đáng yêu. Nhưng suy nghĩ một chút chụp tấm hình sau, vẫn là bắt đầu ăn. Nhắc tới, mới vừa rồi bánh quy không có làm thành hình vẽ mèo đây. Isuka Shido đột nhiên nói. Dù sao trước Tokisaki Kurumi làm sô-cô-la đưa hắn, đều là hình vẽ mèo. Bởi vì cũng không đủ thời gian á. Chấm ngoặc kép, Tokisaki Kurumi nhẹ giọng giải thích. Phải làm mặc dù không khó, nhưng thời gian quả thực không nhiều. Muốn cho tất cả phân thân đều làm một phần, cũng chỉ có thể làm tùy tiện một chút. Isuka Shido cũng không có cái gì cái gọi là. Ngược lại chỉ cần là Kurumi làm, hắn đều sẽ phi thường yêu thích. Mà tại cửa tiệm ngoài cửa, có mấy vị trang phục kỳ dị thiếu nữ chính len lén nhìn lấy Isuka Shido bọn họ. Xem ra ta hẹn hò rất thuận lợi đây. Ta cũng muốn cùng Shido hẹn hò. Chấm ngoặc kép, cốt, người mới vừa rồi len lén chạy đi tìm Shido ăn cơm chưa? Cho là chúng ta không biết sao? Đúng vậy, liền ngay cả tại hạ cũng chỉ là ăn Shido tiên sinh còn lại. Người lại có thể cùng Shido tiên sinh cùng nhau ăn chưa? Thật là quá đáng, người cũng cốt, người tên phản đồ này. Lại vì lợi ích nho nhỏ phản bội phái Tokisaki mới chúng ta. Chớ ồn ào. Bọn họ muốn đi ra rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Isuka Shido bọn họ chuẩn bị đi ra. Mấy vị thiếu nữ lập tức trốn một bên sau trong hẻm. Như thế nào đây? Muốn theo sau sao? Dĩ nhiên, muốn bảo đảm ta có thể thuận lợi hẹn hò mới được. Nói như vậy nhiều không phải là nghĩ nhìn Shido nhiều một chút sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, nhanh theo sau. Mấy vị này dĩ nhiên là mấy vị phân thân của Kurumi rồi. Các nàng chính phi thường nổi bật mà mắt nhìn Isuka Shido bọn họ hẹn hò. Trên thực tế, Isuka Shido sớm đã phát hiện các nàng, nhưng cũng không tiện đuổi đi các nàng. Suy nghĩ một chút, đây là cùng Tokisaki Kurumi hẹn hò. Các nàng cũng là Tokisaki Kurumi, coi như là hẹn với nhau tốt rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.